nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí lúc này có chút khô cứng, xen lẫn một chút gượng gạo. Kỷ Lê liếc nhìn chiếc loa nhỏ đang im lặng trên bàn trà, lén mở điện thoại, bật danh sách nhạc của mình lên. Giai điệu nhạc dạo vang lên, Đàm Vị Cẩn đang cầm sách liền quay đầu lại. Có lẽ chỉ vì tò mò, cô liếc nhìn rồi lại quay về. Những điều này đều được Kỷ Lê nhìn thấy qua ánh mắt liếc ngang. Nhưng nàng vội vàng cúi đầu, tập trung vào việc lục lọi trong ngăn kéo. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, nàng đã từng học tiếng heo kêu trước mặt Đàm Vị Cẩn 2 lần rồi. Sau khi học tiếng heo kêu, Kỷ Lê vẫn giữ được hình tượng một mỹ nữ không hề suy xuyển. Vì vậy, việc nàng tính toán chuyện lớn nhỏ lúc này cũng chẳng có gì đáng nói. Chỉ chứng tỏ nàng là một mỹ nữ vừa đáng yêu vừa thú vị. Kỷ Lê từ ngăn kéo trống rỗng ban đầu đến ngăn kéo đầy ắp lúc sau, cuối cùng dùng cách đánh lạc hướng ánh mắt để giải thích cho hành động kỳ quặc vừa rồi. Tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều ổn. Âm nhạc quả thật là một thứ tuyệt vời. Nghe nhạc xong, Kỷ Lê cảm thấy bớt căng thẳng hẳn. Khi Kỷ Lê vừa buông thùng đồ trên tay xuống, Đàm Vị Cẩn cũng đã hoàn thành công việc của mình. Kỷ tiểu thư, Đàm Vị Cẩn bước sang một bên, nhường chỗ cho Kỷ Lê quan sát. Kiểm tra đi. Kỷ Lê ngồi xổm dưới đất, giơ ngón tay cái lên. Sắp xếp quá đẹp. Đàm Vị Cẩn, Kỷ tiểu thư còn có chỉ thị gì không? Kỷ Lê vỗ nhẹ in sofa bên cạnh. Ngồi đi, Đàm Vị Cẩn, để tôi rửa tay đã. Dù đây từng là nhà của bạn Đàm Vị Cẩn, nhưng qua nhiều ngày như vậy, dù ở bất cứ đâu, Đàm Vị Cẩn vẫn luôn cảm thấy rất tự nhiên bên cạnh Kỷ Lê. Kỷ Lê dường như đã trở thành một người bạn rất thân quen của Đàm Vị Cẩn. Kỷ Lê nghĩ đến việc Đàm Vị Cẩn đã theo dõi tài khoản của cô suốt nửa năm. Nghĩ như vậy, có lẽ cũng coi là một kiểu nhận thức đơn phương từ lâu. Đàm Vị Cẩn rửa tay xong, lấy khăn giấy trên bàn lau khô, rồi vứt giấy vào thùng rác. Cuối cùng bước qua đống thùng đồ trên sàn, ngồi xuống chỗ Kỷ Lê chỉ định trên sofa. Những thứ còn lại không có gì Đàm Vị Cẩn có thể giúp được. Vậy nên, nói chuyện phiếm đi, Kỷ Lê nói. Đàm Vị Cẩn gật đầu. Tôi không có chỗ nào hữu dụng. Kỷ Lê cười. Đúng vậy, nhưng cũng không thể đuổi cô đi được. Kỷ Lê vẫn ngồi xổm trong tầm tay của Đàm Vị Cẩn. Điều này không quá tiện lợi, nhưng Đàm Vị Cẩn vẫn đưa tay gãi nhẹ đầu Kỷ Lê. Phòng ngủ dọn dẹp chưa? Đàm Vị Cẩn thu tay lại hỏi. Kỷ Lê, chưa đâu. Đàm Vị Cẩn, trải ga giường trước đi. Tối nay mệt thì có thể ngủ luôn. Kỷ Lê lập tức ngẩng đầu lên. Có lý, Đàm Vị Cẩn nói. Đồ trải giường để đâu? Tôi đi lấy. Kỷ Lê chớp mắt vài cái. Không cần đâu, tôi tự làm được. Đàm Vị Cẩn không nói gì thêm. Được, Kỷ Lê cúi đầu tiếp tục lấy đồ từ thùng. Được, Đàm Vị Cẩn cười. Được, Kỷ Lê lại nói. Được, không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Hai người cứ thế, được, qua, được, lại, cuộc đối thoại không quá bình thường, mang một chút kỳ lạ, nhưng lần sau vẫn sẽ tiếp tục. Về việc trải ga giường, Đàm Vị Cẩn đề nghị giúp đỡ. Thực ra cũng không phải không được, nhưng dường như lại có chút thân mật. Không phải thân mật kiểu bốn mắt nhìn nhau trên giường, mà là thân mật ở mức độ quan hệ của họ dường như chưa đủ để giúp nhau trải ga giường. Được, được. Kỷ Lê đặt những chiếc ly mà bản thân đã mua trong mấy năm qua lên bàn trà. Nàng bật một bài hát, tự nhủ rằng bài hát này cũng có trong danh sách nhạc của Đàm Vị Cẩn. Từ buổi tối họ uống rượu cùng nhau, Kỷ Lê biết, Đàm Vị Cẩn cũng biết. Không ai nói gì, Kỷ Lê và Đàm Vị Cẩn có những sự ăn ý không cần nói rõ. Và cả hai đều hiểu những điều ẩn giấu trong cuộc đối thoại. Hơn nữa, họ có quá nhiều điểm trùng hợp.